Chương 224, mục tiêu nam cảnh. Không gian chấn động, ẩn ẩn bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu. Giống như thiên khung rơi xuống quyền phong nhãn nhìn xem muốn đem Lạc Thừa nghiền nát lúc, một cái tay bỗng nhiên rối ra, ngăn tại giữa hai người. Phanh liền giống như đá rơi vào vũng bùn bên trong, Lạc Tâm quyền phong bị trong nháy mắt hóa giải, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cùng lúc đó, Lạc Tâm sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế thân hình rút lui, đứng ở đằng xa nói, đại trưởng lão. Ngài sao lại tới đây chỉ gặp một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lạc Thừa trước người, buộc tóc ngọc quan, không giận tự uy, vừa rồi đúng là hắn ngăn lại Lạc Tầm công kích. Ta nếu là lại không đến, chỉ sợ nơi này liền bị các ngươi phá hủy. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ách Lạc Tầm xấu hổ cười cười, không biết nên trả lời thế nào. Đại trưởng lão, ngài đều thấy được. Lạc Thừa rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lạc Tầm thét to, gia hỏa này càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn muốn giết ta, đại trưởng lão, lần này nhất định phải nghiêm trị hắn, không phải về sau không chừng sẽ làm ra cái gì càng cử động điên cuồng, thậm chí đối với ngài bất kính ngay vậy, đại trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía Lạc Tầm, đến cùng chuyện gì xảy ra tại Thuần Dương Thánh Địa, ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, đại trưởng lão chính là cường đại nhất tồn tại, sớm. Tại hàng ngàn năm trước liền đã bước vào Thánh Vương đỉnh phong. Phóng nhãn linh ương giới, có thể cùng hắn giao phong Thánh Vương cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Tầm không dám ngỗ nghịch, đành phải toàn bộ đỡ ra. Dù sao sự tình phát triển đến loại tình trạng này, đã không có khả năng giấu giếm nữa, cùng để Lạc Thừa thêm mắm thêm muối, chẳng từ chính hắn tới nói. Cùng lắm thì cùng Thuần Dương Thánh Địa triệt để vạch mặt, tóm lại, Lạc Tầm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nữ nhi. Bất quá bởi vì Lạc Tầm cũng không biết Lạc Phong bọn người bỏ mình sự tình, cho nên mãi cho tới bây giờ, như cũ cho rằng Lạc Thừa đã bắt đi nữ nhi của hắn, nếu không vừa rồi vậy sẽ không gấp gáp như vậy đánh đến tận cửa, đối Lạc Thừa động sát tâm. Người ở bên ngoài có cái nữ nhi đại trưởng lao trầm giọng nói. Không sai, nếu như hôm nay Lạc Thừa không giao ra nữ nhi của ta, ta tất giết hắn. Lạc Tầm không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt như lưới đao sắc bén, đâm người gương mặt đau nhức. Mà lấy Lạc Thừa tu vi cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Dù sao, quen thuộc Lạc Tầm người đều biết, hắn từ trước đến nay nói là làm với lại hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, Lạc Tầm thế nhưng là Thuần Dương Thánh Địa danh phủ kỳ thực thánh tử, tiềm lực vô tận, thậm chí có hy vọng tiến giai thánh vương. Trái lại Lạc Thừa, mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng gần như không có khả năng lại đột phá, điểm này, từ vừa rồi chiến đấu liền có thể nhìn ra. Vô luận là linh lực thâm hậu trình độ, vẫn là khí thế, Lạc Thừa đều xa xa yếu tại Lạc Tầm. Làm can đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, linh áp lập tức che trời lấp đất khuyết tán ra, nện trên người Lạc Tầm. Oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lạc Tầm hai chân lập tức thật sâu cắm vào mặt đất, phương viên mấy chục mét em mở càng là trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành một cái to lớn cái hố. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là trưởng lão, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, nếu là ngươi tiếp tục như thế làm cản, ta không ngại lại nhốt ngươi cầm đoán 10 năm. Lời vừa nói ra, Lạc Tầm rốt cục biến sắc, lâm vào trầm mặc. Cũng không phải hắn sợ hãi bị giam lại, mà là một khi bị giam lại, liền đại biểu cho cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ, cái gì cũng không biết. Đến lúc đó, lại có người xuống tay với Lạc Vi Vi làm sao bây giờ thấy thế. Đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mới quay về Lạc Thừa nói. Nữ nhi của hắn thật bị ngươi bắt đi đại trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lạc Thừa mãnh liệt giật mình tỉnh lại, cắn răng nói, ta xác thực phái người muốn thanh tên nghiệt chủng kia bắt trở lại, như NG phái đi ra 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả lại 2 chết 1 thương, tổn thất nặng nề, căn bản không có bắt được. Cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc, nữ nhi của hắn lợi hại như vậy không, là Lạc Tầm mời tay chân, với lại rất có thể là vị thánh cảnh cường giả. Dừng một chút, Lạc Thừa lại nói, người này sát hại ta Thuần Dương Thánh Địa võ giả, tuyệt đối không thể thả qua theo Lạc Thừa, đối phương vì bảo hộ Lạc Tầm nữ nhi, không tiếc đắc tội Thuần Dương Thánh Địa, khẳng định là Lạc Tầm chuyên môn mời đến tay chân. Người đánh giám nghe xong Lạc Thừa lời nói, Lạc Tầm nhịn không được chửi ầm lên, lấy ở đâu cái gì thánh cảnh tay chân hử, đến tột cùng là thật hay giả, đại trưởng lao chỉ cần điều tra một chút liền có thể. Lạc Thừa ngôn từ chuẩn xác nói, không cần điều tra, ngươi nói người kia ở đâu. Ta tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lạc Thừa đại hỉ, hắn tại Nam Cảnh một cái tên là Huyền Ất Sơn trong thế lực, còn có Lạc Tầm nữ nhi cũng ở đó. Rất tốt, lập tức chuẩn bị phi hành linh khí, tiến về Nam Cảnh. Vâng, Lạc Thừa nội tâm vô cùng kích động, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, hội từ đại trưởng lão tự mình xuất thủ, lần này cái kia tay chân chết chắc rồi. Đại trưởng lão Lạc Tầm vừa muốn mở miệng, lại bị đại trưởng lão vung đoạn, ngươi vậy cùng đi đi, thuận tiện nhìn xem ngươi cái kia ở bên ngoài nữ nhi đến cùng thế nào. Lạc Tầm, hắn biết, mình đã không cách nào ngăn cản đại trưởng lão quyết định, chỉ có thể đến lúc đó đợi tùy cơ ứng biến. Mọi người đều biết, đến thánh cảnh về sau, liền có thể có được thánh giả huyết mạch, lệnh hậu đại được ích lợi vô cùng, trời sinh có được vượt xa người khác thiên phú tu luyện. Cho nên, không quản là 8 đại thánh địa, vẫn là 12 thánh tộc, đều đối huyết mạch phi thường coi trọng, nhất là thuần dương thánh địa. Làm linh ương giới tồn tại lâu nhất võ đạo thế lực, thuần dương thánh địa sở dĩ thủy chung cường thịnh, có 2 nguyên nhân, 1, thuần dương thánh chủ không có vấn lạc, 2, từ không đối ngoại thông ra. Tất cả trong tộc dòng dõi, vô luận thân phận cao thấp, nhất định phải nghe theo trưởng lão hội an bài, với lại vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, chỉ có thể cùng đồng tộc người kết hợp. Dù là Lạc Tầm là thuần dương thánh địa tiền nhiệm thánh tử, vậy không có chút nào quyền lựa chọn. Chỉ bất quá đương sơ Lạc Tầm không có tiếp nhận trưởng lão hội an bài, trốn ra thuần dương thánh địa. Cho dù cuối cùng vẫn bị bắt trở lại, đồng thời phế bỏ thánh tử thân phận, nhưng kháng nghị cuối cùng đưa đến hiệu quả, trưởng lão hội không tiếp tục an bài cho hắn kết hợp đối tượng. Dù sao, Lạc Tầm chính là dòng chính hậu duệ, năm gần hơn 100 tuổi liền vào giai thánh cảnh, có thể xưng thuần dương thánh địa tương lai trụ cột vững vàng, không cần thiết vì chuyện này na ho quá cương. Kết quả hiện tại đột nhiên biết được, Lạc Tầm lại ở bên ngoài có cái nữ nhi. Đại trưởng lão sao có thể khoan nhượng đáng chết, ta rõ ràng thiết hạ phong ấn, Lạc Thừa lao thất phu kia là làm sao tìm được vi vi. Lạc Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Càng làm cho hắn nghi hoặc là, Lạc Thừa vì sao nói hắn mời cái thánh cảnh tay chân lấy Lạc Thừa phong cách hành sự, cũng không dám ở trước mặt đại trưởng lao nói dối. Chẳng lẽ là thật vấn đề là, hắn làm sao không nhớ rõ mình mời qua cái gì thánh cảnh tay chân huống chi, sẽ có thánh cảnh cường giả ca nguyện cho người khác làm tay chân sao? Nửa ngày qua đi, một chiếc phi hành linh khí từ thuần dương thánh địa bay ra, hóa thành một vòng lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, thẳng đến Nam Cảnh mà đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.